Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Xin giúp đỡ Cố gia. 2. Ân Ninh hoan tâm gật gật đầu. Chén trà thực nhiệt, nhưng là không phỏng tay. Nàng nhấc lên chén trà cái. Đã nghe tới rồi phát mũi thanh hương. Kia cổ thanh hương, làm người cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Này không phải bình thường trà. Ninh hoan tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức rũ xuống con ngươi, nghiêm túc nhấm nháp một ngụ mani trà thực thanh đạm, thực thanh hương. Nhập khẩu lúc sau, phảng phất có một tia linh khí thẳng nhập trong thân thể bảy kinh tám mạch. Hảo trà, Ninh hoan tâm nói nhỏ một câu, ngước mắt nhìn Cố lão gia tử liếc mắt một cái. Cố đại sư, này trà, hẳn là linh trà đi. Ha ha, cũng không xem như, chính là ở dược viên tử, cùng một ít dược liệu cùng nhau lớn lên, hấp thu một ít linh khí cùng dược tính mà thôi. Cố lão gia tử hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi. Hoan tâm, ngươi nếu là thích, trong chốc lát ta gọi người chọn thêm chút mới mẻ lá trà cho ngươi mang về. Ngươi uống xong rồi nói, lần sau lại qua đây lấy. Còn có, lần trước không phải nói tốt muốn kêu ta Cố gia gia sao? Như thế nào còn gọi Cố đại sư như vậy khách khí? Ha ha, vừa mới một hưng phấn, quên mất, cảm ơn Cố gia gia linh trà. Ninh hoan tâm mỉm cười nói một câu tạ. Tốt như vậy đồ vật, tự nhiên muốn bắt điểm, nàng cũng sẽ không khách khí. Hoan tâm, ngươi hôm nay là lại đây tu luyện sao? Lúc này, ngồi ở một bên Cố ngàn thần nhìn Ninh hoan tâm liếc mắt một cái. Hắn đã cảm giác đến ra, Ninh hoan tâm tu vi tựa hồ so trước đoạn nhật tử càng thêm tinh tiến không ít. Không hổ là Cố gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ huyết mạch. Quả nhiên, nàng cùng Cố Hiểu giống nhau, đều là tu hành tuyệt đỉnh thiên tài. Ngồi ở một bên Ninh hoan tâm nghe được Cố ngàn thần hỏi chuyện, ánh mắt chợt lóe, buông xuống chén trà, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Cố thúc thúc, kỳ thật ta lần này tới là có việc muốn nhờ. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, ta gần nhất tân thu một cái quỷ phó. Nàng tuy rằng ở nhân gian bồi hồi ngàn năm, nhưng là cũng không có được đến hoàn thiện tu hành phương pháp. Hơn nữa gần mấy năm bởi vì một ít nguyên nhân mà linh lực tán loạn. Hiện giờ nàng cùng ta ký kết khế ước, linh lực vừa mới có khởi sắc, nhưng là ta nơi này cũng không có quỷ tu luyện pháp thuật. Cho nên ta, cái này ta có. Lúc này, Lâm Thu Hàm đột nhiên phiêu vào trong phòng. Nàng nhìn thoáng qua Ninh hoan tâm, lại nhìn Cố ngàn thần cùng Cố lão gia tử. Không bằng làm ta đem ta tu luyện pháp thuật truyền cho nàng. Các ngươi thấy thế nào? Trừ bỏ Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm hiện tại không tin Cố gia bất luận kẻ nào. Nếu là làm Ninh hoan tâm quỷ phó tu luyện Cố gia cung cấp pháp thuật, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cố gia rốt cuộc có hay không nội quỷ? Nội quỷ lại là ai đến bây giờ còn chưa tra ra tới? Lâm Thu Hàm không thể không vạn sự cẩn thận. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố lão gia tử có chút kinh ngạc nhìn nàng. Này kêu kiệt nữ quỷ hôm nay nhưng thật ra xoay tính. Nếu có Thu Hàm tới truyền thụ, tất nhiên là tốt nhất. Một bên Cố ngàn thần đột nhiên mở miệng, phảng phất sợ Lâm Thu Hàm sửa lại chủ ý. Rốt cuộc Lâm Thu Hàm công pháp tương đương lợi hại, Cố gia thật đúng là không có như vậy lợi hại quỷ tu công pháp. Hừ, nghe được Cố ngàn thần nói, Lâm Thu Hàm chỉ là mắt trợn trắng. Ngay sau đó nàng bay tới Ninh hoan tâm trước người. Hoan tâm, ta này công pháp không phải một ngày hai ngày là có thể tu luyện hoàn thành. yêu cầu ngươi quỷ phó ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Ngươi có ý kiến sao? Như vậy tốt nhất, nghe được Lâm Thu Hàm nói. Ninh Hoan Tâm, thần sắc vui vẻ. Kỳ thật ta ngày mai liền phải ra cửa. Đang muốn làm ơn Thu Hàm tỷ còn có Cố Thúc Thúc giúp ta chiếu cố Mặc Cười còn có ta Mặc Vũ Sư. Huynh, ngoặc kép, hết chương.